xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 14 giờ 14, thiếu niên cố chấp 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuế đang vui vẻ uống sữa chua thì Luân Hồi Kính đột nhiên nói. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, mời thực hiện nhiệm vụ, nếu không sẽ bị điện giật. Nghe vậy, Đường Tuế ngây như phỗng. Gì cơ, lần đút vừa rồi không tính á, chẳng lẽ phải đút cơm mới được? Đường Tuế hỏi, Luân Hồi Kính, đúng rồi, hai tay Đường Tuế đang cầm sữa chua. Có chút tuyệt vọng, sao mình lại hồ đồ mà ăn cay vậy chứ? Uổng công rồi, nhiệm vụ mà còn móc chữ nữa chứ. Tống Tinh Dã, tôi muốn ăn cơm, anh lấy giúp tôi. Đường Tuế ngẩng đầu lên, cười ngu, rồi lập tức nhìn chằm chằm Tống Tinh Dã. Cơm trắng, Tống Tinh Dã không rõ nguyên nhân, cũng không biết Đường Tuế muốn giở trò gì. Cơm trắng ấy, Đường Tuế gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tống Tinh Dã. Tống Tinh Dã khẽ dao động vì ánh mắt của cô. Thấy môi cô còn tèm lem sữa chua, anh định lấy khăn giấy lau đi cho cô theo bản năng. Tống Tinh Dã cảm thấy lòng mình như bị chạm vào, nhận ra suy nghĩ nội tâm của mình. Vẻ mặt Tống Tinh Dã mang theo sự căm ghét. Anh nhíu mày, bắt đầu xới cho cô một chén cơm lớn. Rất nhanh, cơm được đưa đến. Đường Tuế đờ đẫn nhìn cái chén lớn. Con người trong suốt nhìn Tống Tinh Dã. Anh đút tôi ăn đi. Tống Tinh Dã không hiểu nổi, nhưng vẫn đứng lên rồi ngồi cạnh Đường Tuế, cầm muỗng múc một muỗng cơm đưa đến bên môi Đường Tuế. Đường Tuế ăn, một muỗng lại một muỗng, cơm trắng không có vị gì. Đường Tuế thấy mình đã ăn hơn nửa chén mà Luân Hồi Kính vẫn không nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Tống Tinh Dã đút, Đường Tuế máy móc ăn. Cơm đã cạn đáy, Đường Tuế mới nghe được thông báo nhiệm vụ hoàn thành của Luân Hồi Kính. Cô vươn tay sờ cái bụng nhỏ đã căng phồng của mình. Khóc thút thít nhìn Tống Tinh Dã. Tống Tinh Dã, tôi đau bụng. Cuối cùng, Đường Tuế được Tống Tinh Dã ôm về. Đường Tuế uống thuốc tiêu hóa. Lầm bà lầm bầm nằm trên giường. Đôi tay mềm mại sờ sờ cái bụng phình ra của mình. Luân Hồi Kính, nhiệm vụ, để Tống Tinh Dã xoa bụng cho cô. Đường Tuế, lại đến nữa. Cô có thể lựa chọn không làm sao. Thật ra bụng có cũng không quá khó chịu. Đường Tuế lập tức ngồi dậy, xuống giường mang dép lê. Rất nhanh đã đứng trước cửa Tống Tinh Dã. Uầy, cô nhìn chằm chằm cửa, khẩn trương mím môi. Cũng không biết Tống Tinh Dã có ném mình ra không. Tay đã giơ cao còn chưa gõ cửa thì cửa đã mở ra. Tống Tinh Dã khó hiểu đứng cạnh cửa, vẻ mặt lạnh nhạt. Tiểu thư, đêm còn không ngủ mà đứng trước cửa phòng tôi làm gì? Tống Tinh Dã nhìn thấy ánh đèn ấm áp nhàn nhạt rơi lên người cô gái đang đứng trên hành lang. Lông mi thon dài cũng nhuộm ánh sáng vàng mờ ảo. Đường Tuế cúi thấp đầu, nghe Luân Hồi Kính bắt đầu lải nhải bên tai. Luân Hồi Kính, cô không được OOC nhé. Giữ lên, hung dữ với anh ta cho tôi nào. OOC cũng sẽ bị điện giật. Nghe vậy, Đường Tuế nhớ lại lần trước mình bị điện giật trong mưa. Cô không muốn trải nghiệm lần nào nữa. Đường Tuế nghiến răng, siết chặt nắm đấm nhỏ. Cô ngẩng khuôn mặt mềm mại như bánh bao lên. Đôi mắt hạnh đen ngấn nước. Nhanh xoa bụng cho bổn tiểu thư. Cách chương.